Tổng tài, tình sâu thắm thiết. Chương 2 giờ 22 tuổi liền kết hôn. Góc truyện audio.com. Hoắc Thiên Kình ừm một tiếng, thẳng đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Đồng Tích thực sự không hiểu câu ừm này của anh là dụng ý gì. Có phải là biểu thị cô có thể đi lên lầu ngủ không? Lập tức liền thi đại học. Giữa lúc cô nghĩ như thế, Hoắc Thiên Kình bỗng nhiên mở miệng. Ừm, Đồng Tích nhanh chóng gật đầu. Lúc nào điền nguyện vọng? Chính là ngày kia, dự định chọn trường nào? Giọng điệu Hoắc Thiên Kình rất tùy ý, như là tán gẫu chuyện đời thường với cô vậy. Đối mặt vị trưởng bối nghiêm túc thận trọng Hoắc gia này, Đồng Tích là ngay cả ở chung thêm một khắc đều cảm thấy dày vò. Nhưng hiển nhiên, ngày hôm nay Hoắc Thiên Kình khá là có hứng thú. Cô chỉ đành thành thật trả lời. Dự định chọn đại học thành phố B, thành phố B, mi tâm Hoắc Thiên Kình khó mà nhận ra nhíu lại. Cũng không nhìn cô, chỉ là bưng nước trà người hầu đưa tới nhấp một cái. Không chút biến sắc hỏi. Dự định vào cùng một trường với Đình Xuyên. Đồng Tích gật đầu, giọng nhẹ nhàng, ba ba Đình Xuyên nói hy vọng chúng ta học cùng trường bồi dưỡng một chút tình cảm. Chờ con tốt nghiệp đại học, chúng ta sẽ kết hôn. Đồng Tích thực sự nói thật, ngoại trừ cái này, học đại học B vẫn là mơ ước lớn nhất của cô. Cũng là ước mơ mà ba ký thác cho cô từ trước. Ba năm nay, mỗi lần đi học khổ cực thì chỉ cần nghĩ đến đại học B cô đều sẽ vui vẻ chịu đựng. Hoắc Thiên Kình nhấc mắt nhìn Đồng Tích một chút, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. Cô mới vừa tắm xong, khuôn mặt nhỏ càng hiện ra sạch sẽ, long lanh, con mắt trong trẻo ánh sự hồn nhiên đặc trưng của tuổi 18, bởi vì ánh mắt của anh xẹt qua. Cô như nai con chấn kinh, hoảng sợ bất an cúi đầu nhỏ xuống. Con vật nhỏ này, liền sợ anh như vậy, anh sẽ ăn thịt người sao? Hoắc Thiên Kình cau mày. Tốt nghiệp đại học con mới 22 tuổi, không cảm thấy kết hôn còn quá sớm sao? Sớm chứ, 22 tuổi cô còn cái gì cũng chưa trải qua. Kết hôn đương nhiên là sớm quá mức, chỉ là, cô bây giờ thật sự không có tâm tư đàm luận cái này với anh. Con đều theo ba ba Đình Xuyên sắp xếp, tay lớn cầm chén trà, bởi vì cô trả lời, căng thẳng, anh lại nhìn ánh mắt Đồng Tích. Lạnh hơn, cũng nặng hơn, không giận mà uy, Đồng Tích chỉ cảm thấy bị anh nhìn tới mức thở không nổi. Anh bỗng nhiên mở miệng, lên lầu ngủ đi, bốn chữ, với Đồng Tích mà nói. Quả thực như nhặt được đại xá, không hề che giấu chút nào thở một hơi, khuôn mặt nhỏ lúc này mới tràn ra một nụ cười ung dung. Ngọt ngào nói, vậy con đi ngủ, ngủ ngon, chú ba, dứt lời. Cô một khắc không ngừng mà chạy lên lầu, giống như chỉ lo Hoắc Thiên Kình sẽ bỗng nhiên đổi ý gọi cô lại. Nhìn cái bóng lưng tinh tế hốt hoảng mà chạy kia, lại nghĩ tới cô điền nguyện vọng, ánh mắt Hoắc Thiên Kình càng ngày càng mờ. Cách cô và Đình Xuyên kết hôn, chỉ ít còn có 4 năm, thời gian 4 năm, kỳ thực có thể thay đổi rất nhiều, bao gồm cả một trái tim, cách trương,